Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, bí môn bốn khoa. Tướng quân phủ dự trữ giải độc đan hiệu quả không tệ. Dùng về sau chẳng qua nửa canh giờ. Cái kia lão giả liền tỉnh, lão giả một lời không phát, lẳng lặng nghe Thích Khóc tiểu tử. Đem tiền căn hậu quả nói nhất lần. Nghe được cuối cùng, trên mặt lộ ra chút tiếc hận màu sắc, miễn cưỡng chắp tay một cái. Lão hủ thương ly, cảm tạ qua quý nhân ân cứu mạng. Tống Chiết trao mày, thương ly thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Đây chính là ân cứu mạng, quá mức lãnh đạm, không có một điểm cảm ân ý tứ. Thương ly ánh mắt tại mọi người khuôn mặt trên đảo qua, tự nhiên chứng kiến Tống Chiết bất mãn, cười khổ nhất nói rằng, đây là liệt đồ thương nhĩ, là lão hủ đi ngang qua thương nhĩ thì nhặt được cô nhi. Tuy là tiểu tử, lại tính cách nhu nhược, nhát gan thích khóc, nếu như lão hủ đi, hắn sợ là cũng sống không lâu. Ta sư đồ tuy là phổ thông sinh dân, lại biết nhất ngôn cửu đỉnh, đã thương nhĩ nói, lấy lão hủ chi mệnh, đổi cái kia bảo bối, tự nhiên không thể đổi ý. Thương ly tựa hồ càng nói càng không nỡ. Tống Chiết nghe được, thương ly đây là luyến tiếc. Tựa hồ hắn thấy, cái kia bảo bối, so với hắn mạng trọng yếu, sẽ không gặp qua như vậy. Muốn tiền không muốn sống. Còn nhất ngôn cửu đỉnh, càng là nực cười. Người đã cái kia thích khóc đồ đệ, đã nói ra bảo bối chỗ chi chỗ. Lấy các ngươi thầy trò năng lực, chống đỡ được tiên sinh bỏ lấy. Coi như ngươi không biết liêm sỉ, đem việc này truyền đi, thì có ích lợi gì? Ở Tây Nam Định Quân Thành, tiên sinh đồ mong muốn, coi như là Chu Trọng cửu đại tướng quân, cũng sẽ hai tay phụng lên. Tống Chiết càng nghĩ càng giận, xem thương ly nhãn thần đều không đúng. Tống lão này sinh, giết người không tính toán, tâm tư nhất biến, ánh mắt liền sắc bén vài phần, đã khiến cho không được nhìn thẳng hắn, bị ánh mắt của hắn quét qua địa phương, cũng có như kim châm, đây là hắn không có cố tình làm, nếu không thì lấy hắn địa tiên khả năng, thật có thể dùng ánh mắt giết chết người thường. Cái này vị lão tiên sinh, xin không cần dùng cái này trùng nhãn thần xem lão hủ. Lão hủ sợ là không chịu nổi. Thương ly đạm nhiên nói đạo. Không sợ Tống Chiết nhãn thần. Địa điểm liệt đồ đã nói qua. Lão hủ nói một cái này bảo bối. Này chỗ cùng sở hữu bốn cái bảo bối. Bất kỳ cái gì giống nhau đều là vô giá. Bốn cái bảo bối. Tống Chiết sững sờ một cái. Nếu thật có bốn cái giá trị liên thành bảo bối. Đổi lấy thương ly một cái mạng. Tựa hồ, thật chiếm nhân gia tiện nghi. Tống Chiết giết người vô số, lại không phải vô lý người. Kiện thứ nhất là cái kia lang xà, rắn này không giống người thường, không sợ kỳ hàn, độc tính nhưng không mạnh. Lão hủ dùng qua lang xà thảo, liền có thể kiên trì nhất tháng có thừa, có thể thấy được chút rắn tuyến độc đã lui hóa hơn phân nửa. Từ đó có thể biết, rắn này tất nhiên dùng qua Nghiễm Hàn Châu. Lôi Nặc cùng Tống Chiết đều mạnh nhịn xuống không nói chuyện, bọn họ rất muốn biết Nghiễm Hàn Châu là cái gì quỷ. Kiện thứ hai là cái kia chỉ mật trồn chó. Tây Nam mật trồn chó số lượng không thiếu, vào đông vào thế giới ngầm cầu sống, đồng dạng là e ngại giá rét sinh vật, cho nên nó cũng ăn xong Nghiễm Hàn Châu. Thứ ba món là băng liên, vật này là bốn đại bảo liên một trong, tất sống ở kỳ hàn chi chỗ, hoa ở nở rộ, kết thúc hai tử, thiên hạ đệ nhất giải độc thánh dược. Trừ cái đó ra, còn có một cái công năng, có thể giúp vũ giả phá phong thành tông. Thương ly tiếp tục nói, Lôi Nặc khóe miệng động động, lần nữa cố nén hạ muốn đặt câu hỏi xung động. Thứ tư món, cái này cuối cùng nhất kiện, mới thật sự là thiên tài địa bảo, thế gian hiếm thấy, Lão Hủ cũng chỉ nghe tên, không nghĩ tới, cư nhiên ở Tây Nam gặp phải, đương thời tâm tình sao động, nếu không phải như đây, cũng sẽ không bị cái kia lang xà cùng mật chồn chó gây thương tích. Thương Ly thở dài một tiếng, cuối cùng không có thể chịu ở trong lòng không nỡ, phục vụ quên mình đổi cái này bốn cái bảo bối, nếu chỉ là cái kia ba loại, đổi liền đổi. Thương Ly trọn đời thấy qua thiên tài địa bảo vô số. Cái kia ba loại cũng coi như không được trên cái gì. Nhưng là cái này thứ tư món. Hắn thật sự là không nỡ a. Đừng nói là một cái mạng. Coi như cầm 10 cái mệnh đổi. Hắn cũng nguyện ý. Cái này thứ tư món gọi là băng nguyên thạch. Là một khối bạch sắc. Tán phát nhiệt độ cực thấp độ tảng đá. Nói tới đây. Thương Ly ngậm miệng không nói. Rất hiển nhiên, hắn không muốn nhiều lời băng nguyên thạch. Tống Chiết ánh mắt lộ ra một tia nhưng. Xem ra chính mình hiểu lầm Thương Ly. Cái này bốn cái bảo bối giá trị. Khả năng thật vượt lên trước tánh mạng của hắn. Thương lão, ta là thần công điện lôi nặc. Không biết lão tiên sinh có nguyện ý hay không làm thần công điện cung phụng. Lôi nặc hỏi, hắn phát hiện. Lão nhân này không đơn giản a, tựa hồ đối với thế gian thiên tài địa bảo rất có nghiên cứu. Lôi Nặc thiếu chính là dạng này nhân tài, lấy bí sư thân phận muốn mời chào vũ giả dễ dàng, không nói tông sư đứng xếp hàng muốn nhảy vào hiến cũng kém không nhiều lắm, chỉ cần Lôi Nặc nguyện ý, còn rất nhiều tông sư nguyện ý gia nhập vào thần công điện. Nhưng là đối với đại sở thế giới giải khai, cho tới bây giờ, Lôi Nặc biết cũng hữu hạn, đại sở thế giới nhân loại phát triển, chẳng qua hơn 1000 năm, có quá nhiều không biết, tri thức mới là hết thảy căn nguyên, hết lần này tới lần khác Lôi Nặc thiếu hụt nhất chính là đại sở tri thức. Ở Lạc Thành thời điểm, hắn tìm kiếm không ít sách vở, đáng tiếc thứ hữu dụng không nhiều lắm. Ở đại sở, sách vở nguyên bổn chính là quý nhân độc quyền. Phổ thông sinh dân muốn tìm quyển sách xem, có thể để cho phần lớn sinh dân tuyệt vọng. Trang giấy xuất hiện thời gian cũng không lâu, lại thêm trên chất lượng vấn đề, rất khó tồn thế. Phần lớn sách vở vẫn là sử dụng tấm da dê cùng thẻ tre. Chế tác không dễ, nguyên nhân này sách số lượng cực thiếu. Còn thường hội nguyên nhân mỗi bên chủng nguyên nhân hư hao. Vô pháp truyền thừa xuống. Thần công điện, bí sư, Thương Ly sững sờ một cái. Lập tức minh bạch, lấy điện vì danh, cũng chỉ có thể là bí sư. Hắn không nghĩ tới, trước mắt trẻ tuổi tiểu tử, lại là nhất vị bí sư. Đúng vậy, Thương Nhĩ nhãn thần mê ly, mang theo vẻ không hiểu. Hắn tin tưởng Lôi Nặc sẽ không nói bậy. Đại sở không ai dám giả mạo bí sư. Phàm phát hiện giả mạo người, lột da thật thảo, nhổ đứt gân xương, diệt thập tộc. Không chỉ có là đại sở, tất cả nước lớn, giả mạo bí sư đều là trọng tội. Tội khác so với tạo phản phản nghịch cao hơn nhất đẳng. Hơn nữa cái này chủng sự tình, vừa hỏi biết ngay. Là lừa gạt không được nhân. Cái này vị bí sư, xin hỏi ngài sở học là sao nhất khoa? Thương Ly suy nghĩ khoảng khắc, mở miệng hỏi. Bói toán, bí mật toán, bách công, ba khoa đều có sở săn. Kỳ môn thuật cũng hiểu sơ. Lôi Nặc cười chủ đạo. Bí môn bốn khoa phân loại rất không được khoa học. Giữa hai bên đều có liên quan. Cái này bốn khoa bên trong chỉ có bói toán mang theo huyền học màu sắc, bí mật toán, bách công là rất thực dụng khoa học, tương đương với toán học hóa, luyện kim chế tạo, công trình thổ mộc chờ, hầu như bao quát lấy mọi thứ. Kỳ môn thì có ý tứ, cùng trái đất cổ đại kỳ môn độn giáp không có quan hệ. Tương tự với kỳ kỹ dâm xảo, dùng hiện đại từ ngữ biểu đạt, càng gần gũi với sáng tạo phát minh. Phàm là đại sở người chưa thấy qua, chưa từng nghe qua, chưa từng nghĩ đồ đạc, đều có thể quy về kỳ môn khoa. Tỉ như Lôi Nặc phát minh điện thoại, điện báo, máy bay đều thuộc về kỳ môn. Ở Lôi Nặc xem ra, những thứ này phát minh quy về bách công khoa thích hợp hơn. Có thể đại sở người không cho là như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, người thiết kế cái nông cụ, vũ khí, luyện kim, những cái này mới là bách công. Bốn khoa đều có đoạt được. Thương Ly cười lạnh một tiếng. Người tuổi trẻ này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cũng không biết hắn như thế nào lừa bí sư điện hào. Xem như là đi, Lôi Nặc việc nhân đức không nhường ai. Liền đại sở thế giới bí sư tiêu chuẩn, lấy hắn 4 năm đại học sở học. Thật đúng là không để vào mắt, người bói toán khoa có gì có thể. Thương Ly hỏi, Tống Chiết cười, cái này lão nhi lại muốn khảo giáo tiên sinh. Thực sự là không biết mùi vị. Thần công điện trên xuống, ai chẳng biết tiên sinh bói toán bí thuật quỷ thần mạt chắc. Không gì làm không được. Ngươi một người bình thường sinh dân, cho dù có vài kiến thức, sao liền dám khảo giáo tiên sinh? Phương vị, Lôi Nặc đạm nhiên nói đạo. Bốn khoa bên trong, hắn không sợ nhất chính là bói toán. Bói toán khoa bao gồm đồ đạc rất nhiều. Chiếm cát hung, chắc tương lai, trong đó có một cái chiếm phương vị. Dân gian thuyết pháp, chính là tìm cái gì? Nói thí dụ như có người mất tích. Bói toán ở phương nào có thể tìm được? Có tài thần ở, người nói Lôi Nặc biết sợ cái này. Ô, không bằng xin ngài bói toán một cái. Gần nhất Hồng Tham ở gì chỗ? Thương Ly hỏi, Lôi Nặc cười, xua tay nói ra. Cái này không cần bói toán, bọn họ cũng đều biết. Ở ta trong lòng, Hổ Nha đưa tay từ trong lòng lấy ra một gốc cây thất. Diệp Hồng Tham, cắn một cái, lại thuận tay bỏ vào trở về. Ngạch, Thương Nhĩ trong cổ họng phát sinh một hồi quái dị tiếng vang. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế ăn Hồng Tham. Hồng Tham nhưng là bảo bối, ai sẽ mang theo trong người a? Còn lấy ra gặm một cái, ngươi cho là thanh la sao? Thương lão, ngươi nghĩ nói, nhưng là ngươi giường xuống cái kia nửa cây Hồng Tham. Lôi Nặc khinh tiếu nhất nói rằng, tài thần đã đem bên trong gian phòng bên ngoài tảo miểu lần. Hắn cái kia điểm tiểu tâm tư, tự nhiên là không thể gạt được Lôi Nặc. Có kê, thỏ, ngừng, thương lão, nếu như kê thỏ cùng lông các loại đề mục, ngươi chính là đừng hỏi, không được chờ Thương Ly nói xong. Lôi Nặc cắt đứt hắn lại nói đạo, làm cho con thỏ giơ lên hai cái chân, là có thể tính ra. Hổ Nha đắc ý nói, cái này để hắn nghe qua thật nhiều lần. Hoa hơn nửa tháng, rốt cục muốn minh bạch. Duy nhất không biết là, tiên sinh là thế nào làm cho tất cả con thỏ đều giơ lên hai cái chân. Thương Ly vừa sững sờ ở. Đem Hổ Nha lời nói ở trong đầu qua nhất lần. Hắn thuật số trình độ không thấp, rất nhanh thì muốn minh bạch. Khuôn mặt đỏ bừng lên, không nghĩ tới kê thỏ cùng lồng còn có thể dạng này tính a. Lôi sư cũng biết như thế nào luyện kim một lò tốt nhất tinh thiết. Thương Ly vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn cũng không tin thực sự có người có thể tinh thông bí môn bốn khoa. Hắn sống đến bây giờ, qua tuổi 50 tuổi, trong người bình thường, đã là thọ, hơn nữa từng có rất nhiều kỳ diệu từng trải, mới có cái này đẳng cấp kiến thức. Dù cho như đây, đối với bí môn bốn khoa biết cũng hữu hạn, đại thể chỉ là nghe vụn vặt. Trước mắt Lôi Nặc, chẳng qua chừng 20, hắn không thể tinh thông bí môn bốn khoa, đừng nói bốn khoa. Có thể ở nhất khoa bên trong, có chút chiến tích, là được thiên hạ dương danh, tốt nhất tinh thiết, ngươi đây là ngụy mệnh đề. Cái gì gọi là tốt nhất tinh thiết, hoặc mềm hoặc cứng rắn, hoặc nhận hoặc lợi, là muốn không sinh gì, hay là muốn kháng áp, chống hàn, so với trọng nhiều rất là tốt nhất. Bất đồng công dụng, cần bất đồng kim loại, Lôi Nặc lắc đầu nói đạo. Hắn nghe được, Thương Ly kỳ thực đối với bí môn bốn khoa, hiểu rất ít, chỉ là kiến thức bất phàm. Nhiều thiếu nghe qua một ít, ở trái đất lên, có nhất chủng thuyết pháp, liền một chai bất mãn, nửa chai tử lắc lư, thương ly liền nửa chai tử cũng không có, nhiều lắm liền một cái bình cuối cùng. Lúc này thương ly triệt để nghe ngốc, luyện kim còn có nhiều chú trọng như vậy. Cái kia kỳ môn, lôi nặc không muốn cùng hắn lời nói nhảm. Hổ nha, ngươi lái phi cơ dẫn hắn thượng thiên đi một vòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.